Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 451, không trung chiến đấu, chương 459, không trung chiến đấu tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu không ai từng nghĩ tới sự tình sẽ biến thành hiện tại bộ dáng này. Đạn đạo trực tiếp đem toàn bộ đầm lầy phía dưới dị hình đều cho nổ đi ra. Càng ngày càng nhiều dị hình từ đầm lầy phụ cận xuất hiện. Thậm chí bên trong có rất nhiều biến dị dị hình. Những này dị hình trong tài liệu không có bất kỳ ghi chép. Ngoại trừ phổ thông dị hình ở ngoài, thể hình quá 10 mét dị hình cũng không phải số ít. Lại không ít dị hình tuy rằng không có lãnh chúa cấp bậc thực lực. Thế nhưng thể hình cũng vô cùng lớn lao, phần lớn dị hình đều là mặt đất dị hình, có điều chúng nó vẫn cứ có thể công kích được không trung. Xe đạn đạo đã bắn một lần cuối cùng đạn đạo, hiện tại đã bắt đầu lui lại, đánh lén tiểu đội cũng bắt đầu tự do công kích. Huyễn Liên nhìn thấy tin tức sau nói rằng, mấy phút rất nhanh sẽ quá khứ, vào lúc này Tuyết Nguyệt chiến đấu cơ tạo đội hình cũng trợ giúp lại đây. Đoạn Thu lập tức truyền đạt đối không trung dị hình bắt đầu công kích. Trước nhân số ít khả năng đánh không lại, thế nhưng hiện tại nhưng có thể. Mặt Tuyết âm thanh cũng vào lúc này truyền đến. Không trung trung tâm chỉ huy đã qua đến rồi. Cần khoảng 3 phút quản chế khu vực này, thu được. Đoạn Thu nói xong nhìn về phía bên người mấy. Người, chúng ta chuẩn bị một chút. Đợi lát nữa cùng giáp máy tiểu đội đồng thời giải quyết phi hành loại dị hình, có chiến đấu cơ tạo. Đội hình hỗ trợ, rất nhanh 3 con phi long dị hình liền bị giải quyết đi. Có điều đầm lầy vẫn cứ có rất nhiều vừa bay lên đến dị hình phi long. Rất nhiều dị hình phi long không phải lãnh chúa, thế nhưng thể hình cũng có mười mấy mét, phi thường khó đối phó. Đoạn Thu còn nhìn thấy một loại cùng hắc ám rơi như thế dị hình. Công kích phương pháp dĩ nhiên là phóng thích sấm sét, không muốn đi đầm lầy. Chúng ta liền phía bên ngoài đánh, nếu như dị hình đuổi tới liền hướng về lãnh địa lui lại, Đoạn Thu nói rằng. Hiện tại đầm lầy đã hoàn toàn biến thành dị hình địa bàn. Các loại mạnh mẽ dị hình ở nơi nào chờ đợi, ngoại trừ pháo quỹ đạo có thể giải quyết đầm lầy dị hình. Đạn đạo nhất định sẽ bị tấm chắn ngăn trở. Pháo quỹ đạo mạnh mẽ lực công kích có thể trực tiếp xuyên thấu tấm chắn. Trên căn bản đánh trúng khu vực không thể khác thường hình tồn tại. Khuyết điểm chính là mỗi lần đều cần hơn 30 giây trở lên xúc có thể. Hơn 30 con dị hình phi long cùng tối thiểu mấy trăm con trở lên phổ thông phi hành loại dị. Hình hội tụ lên, trung tâm chỉ huy rất nhanh sẽ phát hiện tình huống này. Trực tiếp để Tuyết Nguyệt chiến đấu cơ điều chỉnh tốt trận hình. Thêm vào dạ oanh chiến cơ, tổng cộng tiếp cận 30 giá chiến đấu cơ nhất thời tạo thành tạo đội hình hướng về hội tụ lên. Phi hành dị hình quần động công kích, dị hình bị công kích sau ngay lập tức sẽ bắt đầu rồi phản kích. Rất nhanh sẽ cùng mặt đất dị hình đồng thời hướng về mọi người nhào tới. Một luân phiên công kích qua đi chỉ xóa sạch 7-8 con dị hình phi long, không có cách nào chỉ có thể một bên lùi về sau một bên công kích. Vào lúc này giáp máy tiểu đội vừa vặn lại đây, Đoạn Thu ngay lập tức sẽ truyền đạt công kích mệnh lệnh. Đoạn Thu mang theo Tử cùng Hồng Y mấy người trực tiếp từ không trung nhảy ra. Sau đó lái xe giáp máy đồng thời công kích, Hồng Y lái xe chính là phổ thông giáp máy, là Đoạn Thu cho nàng tìm. Trong thời gian ngắn là chế tạo không ra phù hợp nàng năng lực giáp máy. Có điều coi như vậy Hồng Y cũng có thể vung ra giáp máy năng lực. Tối thiểu so với Đoạn Thu mấy người mạnh hơn. Chúng ta công kích phía trước nhất con nào phi long dị hình, Đoạn Thu trực tiếp nói. Mọi người lái xe giáp máy trực tiếp phản nhào tới. Bên cạnh cũng có gần 100 giáp máy tiểu đội ở lại đây. Rất nhanh mọi người rồi cùng dị hình tao ngộ, nhất thời các loại năng lượng laser cùng loại nhỏ đạn đạo bị bắn ra ngoài. Còn có cách đó không xa lính bắn tỉa tiểu đội nổ tung viên đạn. Philomena lái xe nàng quang cơ hội giáp quay về một con dị hình liền phóng thích năng lượng màu trắng laser, này thuộc về giáp máy trung cực skill. năng lượng màu trắng laser phối hợp mọi người đợt công kích thứ nhất dĩ nhiên giải quyết một con. Phi long dị hình, xem ra dị hình cũng không như trong tưởng tượng lợi hại như vậy. Sau đó chính là cùng dị hình trên không trung cận chiến. Không trung thỉnh thoảng có phi hành loại dị hình cùng tuyết nguyệt chiến sĩ người máy ngã xuống. Chiến sĩ người máy thương vong còn rất ít, chỉ có không tới 10 người. Củ quấn lên sau không lâu, Nguyệt Quang quân đoàn làn sóng thứ 2 trợ giúp cũng lại đây. Lần này bổ sung không ít viễn trình giáp máy cùng phi hành giáp máy. Mà một bên khác, một đám dị hình lãnh chúa cùng đếm không hết dị hình hướng về tuyết nguyệt lãnh địa vọt tới. Pháo quỹ đạo uy lực thực sự là quá lớn, 30 giây liền có thể giải quyết một con lãnh chúa. Điều này làm cho dị hình lãnh chúa nhất thời cũng cảm giác được uy hiếp. Hết thảy mặt đất dị hình đều hướng về pháo quỹ đạo bắn tới phương hướng. Cũng chính là lãnh địa phóng đi. Hội trưởng, người bên kia có thể không? Mặt tuyết nói rằng, Đoạn Thu trên không trung né tránh phi long dị hình móng vuốt sau nói rằng. Vẫn được, không cần trợ giúp, bảo vệ tốt lãnh địa, mới vừa nói xong Đoạn Thu liền bị một con dị hình rơi bắt lại. Dị hình rơi muốn xé ra Đoạn Thu, nhưng là căn bản vô dụng, giáp máy phòng ngự là không thể như thế bị dễ dàng phá tan. Năng lượng kiếm xuất khiếu, Đoạn Thu nhất thời rồi cùng này con dị hình rơi vật lộn lên. Hồng Y thấy Đoạn Thu không có chuyện gì liền trực tiếp lái xe giáp máy nhằm phía một con lãnh chúa. Cấp bậc dị hình phi long, này con phi long là hiện nay thực lực mạnh nhất, có đến mấy chục tên chiến sĩ người máy đều chết ở trong tay nó. Tử thấy thế lập tức kêu lên Philomena đồng thời vọt tới. Thuận tiện còn thông báo Anastasia yểm hộ mấy người. Mười mấy đạo hào quang màu xanh lam đánh chúng này con phi long dị hình. Đây là bên ngoài mấy ngàn mét lính bắn tỉa tiểu đội công kích. Dị hình phi long nhất thời liền chuẩn bị hướng về bên kia bay đi. Nhưng là trực tiếp bị Hồng Y ngăn cản. Hồng Y giáp máy cao 3 thước, vũ khí là trường thương năng lượng. Tuy rằng không phải năng lượng kiếm thế nhưng lực công kích cũng phi thường cao. Dị hình phi long bay thẳng đến Hồng Y va tới, muốn trực tiếp đánh bay nàng. Có điều Hồng Y nhưng là không dễ như vậy liền bị giải quyết. Nàng trên không trung nhanh di động, dĩ nhiên tiếp cận dị hình phi long đầu. Đầu nhưng là dị hình phi long nhược điểm một trong. Hồng Y trực tiếp sử dụng nhào tới. Dị hình phi long chỉ có thể dừng lại tránh né. Có điều như vậy cũng vừa thật là mọi người kết quả mong muốn. Đoạn Thu trên không trung cùng dị hình rơi đánh mấy chục giây. Cuối cùng mới sử dụng năng lượng kiếm xuyên thấu đầu của nó. Ánh sáng lóe lên có đồ vật bạo đi ra. Đoạn Thu trực tiếp trên không trung nắm lấy. Sau đó cũng không thèm nhìn tới trực tiếp thu vào trong không gian giới chỉ. Xem hướng bốn phía, vẫn cứ còn có số lượng rất nhiều phi hành loại dị hình. Trong thời gian ngắn là giải quyết không được chiến đấu. Lãnh địa bên trong, hết thảy ma pháp tháp cũng bắt đầu xúc có thể, chuẩn bị nghênh tiếp dị hình công kích. Trên tường thành không có bất kỳ người nào. Có điều toàn bộ lãnh địa đạn đạo hệ thống đều chuẩn bị sắp xếp. Mặt tuyết trên không trung an bài phòng thủ. Nàng hoàn toàn có năng lực dựa vào tuyết nguyệt viễn trình phòng ngự bảo vệ. Ngoại trừ máy bay trực thăng, hết thảy chiến đấu cơ đều cất cánh. Trên căn bản chiến đấu cơ đều mang theo một viên đến hai viên đạn đạo. Có chính là phép thuật đạn đạo, có chính là khoa học kỹ thuật đạn đạo. Đã tiến vào lãnh địa phạm vi công kích, trung tâm chỉ huy một tên trước máy vi tính thao tác. Thành viên nói rằng, mặt tuyết nghe xong nhìn màn ảnh nói rằng, xạ 5 viên đóng băng đạn đạo, công kích ta đánh dấu mấy cái dị hình, pháo quỹ đạo lần công kích sau đánh sức phòng ngự cao nhất cái nào, trước tiên cho mình định vị. Tiểu mục tiêu, tỉ như thu gom bút thú các, điện thoại di động bản linh, hết chương.